and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 343, lĩnh vực áp chế. Nguyên bộ tứ tự đấu khải. Hào quang lập lòe, lăng thần thúc dục lĩnh vực hiệu quả. Thân thể xuất hiện lần nữa lúc đã tại Tư Lạp Chí chính diện. Tư Lạp Chí lúc này thân thể vẫn còn về phía trước vật ngã, giống như là chính mình hướng về người ta trên chiếc đũa đụng qua tựa như. Vùng hướng sau lưng hai khối hủy diệt thuốc nổ bao ầm ầm nổ vang, làm cả sân bãi vòng bảo hộ đều hơi chút run run vài phần. Thân thể một vặn, cơ hồ là tại không thể nào dưới tình huống, Tư Lạp Chí thân thể đột nhiên trở nên hư ảo thêm vài phần, ngang lệch hướng nguyên bản quỹ đạo. Cơ hồ là sát chiếc đũa xẹt qua đi đấy. Ồ, bạo thực đấu la miệng trong phát ra một tiếng nhẹ kêu. Hắn không nghĩ tới Tư Lạp Chí tốc độ giống như đột nhiên biến nhanh vài phần. Đây là ở võ hồn tăng phúc dưới tác dụng. Hẳn là cùng hắn vừa mới ăn hết bánh bao có quan hệ a. Không chơi với ngươi. Tư Lạp Chí thanh âm đúng lúc này vang lên. Bạo thực đấu la lăng thần trong lòng cả kinh, cơ hồ là chớp mắt liền thúc dục lĩnh vực chi lực, muốn lập lòe đến xa xa đi. Gặp phải nguy hiểm trước tiên lui tránh, hiển nhiên là sáng suốt nhất cách làm. Thế nhưng là, liền tại hắn kích phát lĩnh vực, đều muốn lần nữa xuất động không gian gấp khúc. Hắn lại hoảng sợ phát hiện, không gian gấp khúc mất tác dụng rồi. Không sai, chính là mất tác dụng rồi. Cùng lúc đó, hắn thấy rõ ràng, một tầng ố vàng sắc đấu khải, mang theo nhàn nhạt bảy màu vầng sáng nguyên vẹn bao phủ tại Tư Lạp Chí trên người. Cùng lúc đó, màu vàng sáng lĩnh vực hào quang cơ hồ là tại trong chốc lát liền thôn phệ rồi hắn toàn bộ lĩnh vực hào quang. Lĩnh vực áp chế. Đây là lĩnh vực áp chế. Trời ạ! Tứ tự đấu khải lĩnh vực. Chiến thần điện bên kia, chớp mắt liền trở nên có chút rối loạn đứng lên. Vài món tứ tự đấu khải cùng trọn vẹn tứ tự đấu khải cái kia có thể cũng không phải một cái khái niệm a. Tứ tự đấu khải cơ hồ là có thể đem một gã bình thường phong hào đấu la tăng lên tới tiếp cận cực hạn đấu la cấp độ khủng bố tồn tại. Ai có thể dự đoán được, một gã thức ăn hệ hồn sư, có thể tu luyện tới phong hào đấu la. Hơn nữa còn có thể có được một bộ tứ tự đấu khải. Cái này đã hoàn toàn là trái ngược lẽ thường tồn tại. Bọn hắn càng không biết là, Tư Lạp Chí bộ này tứ tự đấu khải, là sự lai khắc thất quái bên trong, đệ nhất bộ nguyên vẹn đấy, nguyên bộ tứ tự đấu khải. Là hắn tại đạt đến phong hào đấu la cấp độ về sau mới có thể chính thức sử dụng. Nguyên nhân rất đơn giản. Thân là thức ăn hệ hồn sư Tư Lạp Chí, tại trình thể sức chiến đấu mà nói là sự lai khắc thất quái bên trong yếu nhất một cái. Cho nên, Đường Vũ Lân cùng mọi người sau khi thương lượng, mới cái thứ nhất vì hắn chế tạo rồi tứ tự đấu khải, chính là vì để cho hắn có tốt hơn tự bảo vệ mình chi lực. Tứ tự đấu khải lĩnh vực đối với tam tự đấu khải lĩnh vực có hoàn toàn nghiền ép hiệu quả, lĩnh vực áp chế phía dưới, lăng thần không gian gấp khúc còn làm sao có thể hoàn thành. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được chung quanh một hồi thiên hôn địa ám. Toàn thân liền ngập vào một mảnh cực lớn bóng ma bên trong. Mà tại chiến thần điện trong tầm mắt của mọi người, một cái cực lớn đấy, đường kính vượt qua 50 mét lồng hấp ngang nhiên xuất hiện ở trong sân. Bạo thực đấu la đã là bỏ đi không một dấu vết. Từng tiếng kịch liệt tiếng nổ vang vang vọng toàn trường, từng cỗ một mạnh mẽ hủy diệt khí tức đánh thẳng vào vòng bảo hộ. Tư Lạp Chí, thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân, lồng hấp. Đây chính là tại tứ tự đấu khải tăng phúc ở dưới võ hồn chân thân a. Quan Nguyệt mí mắt không ngừng tại nhảy nhót, trong lòng thầm nghĩ, ta biết ngay tiểu tử này không có đơn giản như vậy. Lăng thần a lăng thần, ngươi cho rằng người ta bêu xấu, ngươi lại làm sao không phải bên trên bêu xấu rồi a? Có được nguyên vẹn tứ tự đấu khải, chỉ sợ khiêu chiến địa vị cao chiến thần đều có chiến thắng khả năng a. Chứng kiến Tư Lạp Chí trên người tứ tự đấu khải về sau, ở đây tất cả chiến thần đám đối với Sư Lai Khắc học viện bên này mọi người đang trình thể ước định bên trên lại tăng lên một tầng thứ. Mỗi người biểu lộ đều bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Mà trên thực tế, Đường Vũ Lân lại cảm thấy, Tư Lạp Chí đối mặt với như vậy một gã bài danh tại hơn 10 vị chiến thần là vừa đúng lúc đấy. Tuy rằng hắn đã là phong hào đấu la, hơn nữa còn có được lấy tứ tự đấu khải. Nhưng nói như thế nào thức ăn hồn sư cũng là dùng phụ trợ làm chủ đấy, Tư Lạp Chí thứ 8. Thứ 9 hai đại hồn kỹ, tất cả đều là tại phụ trợ phương diện đấy. Cũng không thể đề cao hắn bao nhiêu lực công kích. Nếu như gặp phải càng cường giả, một khi tránh thoát hắn lồng hấp, vậy hắn liền có phiền toái, chỉ có thể cùng đối phương liều tiêu hao. Mà tại chiến thần điện bên trong, phía sau bọn họ rất có thể còn có thêm nữa khảo nghiệm, liều tiêu hao hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Tiếng nổ vang trọn vẹn rằng co mười mấy giây. Lồng hấp đột nhiên mở ra, một đạo thân ảnh như là bao gai rách giống như bị ngã đi ra, phốc một tiếng rơi trên mặt đất. Vị kia bạo thực đấu la trực tiếp liền ngập vào trong hôn mê. Toàn thân đều tràn ngập một tầng màu tím đen. Hào quang thu liễm, lồng hấp biến mất. Tư Lạp Chí cười tủm tỉm xuất hiện ở chỗ này, đã liền đấu khải cũng đã thu hồi. Sắc mặt hơi có vẻ trắng xám mà thôi. Dùng tu vi của hắn thúc dục tứ tự đấu khải, bao nhiêu còn có chút miễn cưỡng.